Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, bất quá những lời này nói đến gắn liền với thời gian thượng sớ Money đào mộ sống ở lập tức. Còn phải thành thành thật thật cho đại gia làm sướng. Chàng diễn chính là sát thủ vô danh cùng nữ chính đối diễn. Đây là một hồi đánh diễn hỗn trò văn. Đào mộ tổng cộng có 5 câu lời kịch, tính thượng dấu chấm câu tổng cộng 10 cái tự. Quay chụp trong lúc, bởi vì Thượng Huyền Nguyệt cố ý kết giao, hai người chi gian không khí hòa thuận vui vẻ. Sắm vai nam chính Ninh Viễn liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn phát hiện mặc kệ camera ánh đèn như thế nào điều chỉnh. Đào mộ luôn là có biện pháp tìm được nhất tinh chuẩn thích hợp đi vị cùng góc độ. Đánh ra tới màn ảnh chẳng sợ không phải xoái nhất, cũng là nhất có khuynh hướng cảm xúc. Những cái đó ở thần tượng diễn viên trên người chăm thí bách linh làm khó dễ thủ đoạn. Đặt ở đào mộ trên người tựa hồ không dùng được, mà theo đào mộ không ngừng tiệm lộ mũi nhọn, phía trước lén lút làm khó dễ quả hẳn ánh đèn cùng camera cũng bắt đầu chuyển biến thái độ. Điểm này từ đào mộ ở màn ảnh chung càng ngày càng xinh đẹp đánh quang cùng quay chụp góc độ thượng đều có thể nhìn ra tới, không thể lại như vậy mà kệ đi xuống. Ninh Viễn trong lòng biết rõ ràng, hắn ám chỉ đoàn phim thành viên làm khó dễ đào mộ hành động. Từ nào đó góc độ thượng giảng, cũng có thể cho rằng là Ninh Viễn ở hướng toàn bộ đoàn phim Trương Hiển Quyền lên tiếng. Ở toàn bộ quay chụp trong lúc, đạo diễn thân là phim trường ông vua không ngai, phải có chính mình lời nói quyền, nhà đầu tư cùng sản xuất phương thân là kim chủ, phải có chính mình lời nói quyền. Diễn viên thân là một bộ kịch quan trọng tiêu xứng, cũng cần thiết có được chính mình lời nói quyền. Đây cũng là Ninh Viễn 5 lần 7 lượt ám chỉ ánh đèn camera chuyên viên trang điểm làm khó dễ đào. Mộ, Triệu Tân đám người rõ ràng biết lại không mở miệng ngăn cản nguyên nhân. Chính là hiện tại, nếu đào mộ có thể ở Ninh Viễn thật mạnh làm khó dễ hạ đứng vững nền móng. Tuy rằng Trương Hiển đào mộ tự thân tiềm lực, lại cũng ở vô hình chung và mặt Ninh Viễn, đến lúc đó Ninh Viễn ở đoàn phim lực ảnh hưởng đem không bằng từ trước. Càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Ninh Viễn ở hạ tinh giải trí địa vị. Ninh Viễn tâm cao khí ngạo, đương nhiên không thể tiếp thu loại này cục diện, mà đứng ở Ninh Viễn sau lưng người đại diện, cũng không nghĩ nhìn đến Triệu Khả Bình thật sự ký xuống đào mộ. Do đó ở công ty thảo muốn càng nhiều tài nguyên, bắt được càng nói nhiều ngữ quyền, nói cách khác, đào mộ ở hào hiệp truyện đoàn phim thế, cần thiết được đến ngăn chặn, sao bởi vì sát thủ vô danh vũ khí là Bính Nguyễn Kiếm. Triệu Tân coi trọng đào mộ quan trọng nhân tố lại ở đánh diễn bộ phận. Vì càng tốt đắp nạn nhân vật, đào mộ không thể không ở lén dịch ra càng nhiều thời gian tập luyện Nguyễn Kiếm động tác. Mỗi ngày 2 điểm ngủ, 5 giờ khởi là thái độ bình thường, luyện kiếm rất nhiều, còn không quên chặt chẽ chú ý bên kia đại dương M quốc thị trường chứng khoán. Cùng với quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường biến động tình huống. Thời gian càng ngày càng không đủ dùng, cũng may Tử Tiêu bên này xuất diễn đã không sai biệt lắm Money liền ở đào mộ tiến tổ hào. Hiệp truyện ngày thứ 3. Hắn ở Tử Thiêu bên này thế thân xuất diễn hoàn toàn đóng máy. Tuy rằng đào mộ chỉ là cái võ thế, bởi vì Trần Ích Khiêm thực xem trọng đào mộ duyên cớ. Hắn vẫn là cấp đào mộ làm cái nho nhỏ đóng máy yến. Nói là đóng máy yến, kỳ thật chính là cùng ngày cơm hộp nhiều thêm một đạo thịt đồ ăn. Trong lúc Thẩm Dục còn chạy tới túm đào mộ tay lưu luyến chia tay. Không ngừng dặn dò đào mộ đem hắn số điện thoại từ sổ đen kéo ra tới. Bằng không liền phải mỗi ngày đi hào hiệp truyện đoàn phim thăm ban. Đem đào mộ phiền không được, mà ở bên kia, rời đi Tử Tiêu đoàn phim sau. Đào mộ cũng có càng nhiều thời gian cân nhắc sát thủ vô danh nhân vật này. Đặc biệt là đánh diễn bộ phận, vì đem thanh xà nhuyễn kiếm chiêu thức luyện được càng xinh đẹp. Đào mộ còn riêng thỉnh một vị lão sư dạy hắn thủy tụ. Chủ yếu là thức dạy học pháp lão sư quá thưa thớt. Hơn nữa đào mộ cảm thấy lấy nguyên tắc đối sát thủ vô danh chiêu thức miêu tả. Nước chảy mây trôi âm nhu tàn nhẫn, giống như thủy tụ bộ phận động tác càng thêm phù hợp. Đến nỗi khí chất phương diện, Đào Mộ cảm thấy chính mình có thể ngạnh lõm đi mặc kệ kiếp trước những người đó đối Đào Mộ có bao nhiêu phê bình, đều không thể phủ nhận một chút chính là Đào Mộ là cái thực có thể chịu khổ người. Đặc biệt là ở, vì đạt được mục đích điểm này thượng. Đào Mộ đã có thể đối người khác tàn nhẫn, càng có thể đối chính mình tàn nhẫn, cho nên mỗi ngày chụp đêm diễn chụp đến sau nửa đêm 1-2 giờ. Ngày hôm sau buổi sáng 4 giờ tiếp tục lên luyện tập đánh võ động tác. Liều mạng toàn thân nơi nơi đều là vết bầm chảy ra. Ở ngắn ngủn 7 ngày nội đem sở hữu động tác luyện đến dễ sai khiến. Cùng đoàn phim người chính mắt chứng kiến Đào Mộ là như thế nào đem võ thuật động tác từ xinh đẹp, ngạnh sinh sinh ma đến kinh diễm mân ni mọi người chẳng sợ ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng đều ở cảm khái, bao gồm võ chỉ lão sư ở bên trong một đám vai võ phụ nhóm càng là đối Đào Mộ tâm phục khẩu phục. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy Đào Mộ khẳng định có thể bằng sát thủ vô danh nhân vật này một đêm. Bạo hồng thời điểm, một đạo tin dữ truyền đến, là Triệu Đạo chính miệng nói cho hắn, sát thủ vô danh nhân vật này không cần hắn, thay thế hắn chính là Hạ Tinh giải trí mỗ vị đại cổ đông công tử. Một cái nghĩ ra nổi bật cho nên tiến giới giải trí chơi phiếu phú nhị đại. Sao Triệu Tân tìm Đào Mộ nói chuyện thời điểm. Đào Mộ đang ở cùng nam chính võ thế đối diễn uy chiêu. Buổi tối muốn chụp một hồi tuồng, chính là nam chính cùng sát thủ vô danh lần đầu gặp mặt kia chàng truy đuổi diễn. Bởi vì muốn treo dây thép, còn muốn ở ảnh bên trong thành quay chụp hai người quay chung quanh Kim Lăng Thành đánh nhau to lớn. Trường hợp, trong lúc còn cần quần chúng diễn viên sắm vai vương phủ hộ vệ cùng hộ thành quân. Giờ cây đuốc ở đầu đường cuối ngõ phối hợp nam chủ bắt vô danh. Không sai này vẫn là một hồi đêm diễn, đủ loại nhân tố chồng lên, khiến cho trường hợp điều hành thập phần khó khăn, cho nên đoàn phim mới có thể đem trận này diễn kéo dài tới mặt sau chụp. Vì chính là làm Đào Mộ mau chóng dung hợp tiến đoàn phim môn sơ sự thật chứng minh. Đào Mộ biểu hiện cũng không có làm đại gia thất vọng. Gần 10 dư thiên, Đào Mộ liền tiến vào trạng thái, bất luận là trò văn vẫn là đánh diễn. Đều biểu hiện phi thường tinh tế thả lệnh người kinh diễm mân ni xác thật là cái hạt giống tốt. Nề hà thời vận không tốt, Triệu Tân nhìn trước mặt Đào Mộ, khe khẽ thở dài, nhập hành nhiều năm luyện liền ý chí sắt đá khó được hiện lên vài tia áy náy gợn sóng. Ngoặc kép, người cũng biết, Hạ Tinh giải trí là này bộ kịch lớn nhất nhà đầu tư cùng sản xuất phương. Muốn thế thân ngươi người là Hạ Tinh giải trí đại cổ đông thân cháu trai. Triệu Tân muốn nói lại thôi, nhìn về phía Triệu Khả Bình, vì thuận lợi tống cổ rớt Đào Mộ, Triệu Tân liền lão bằng hữu đều gọi tới, chủ yếu là chính mình thật sự ngượng ngùng khuyên Đào Mộ rời đi. Rốt cuộc Đào Mộ tiến tổ sau, vì diễn hảo vô danh nhân vật này trả giá nỗ lực tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Đáng tiếc cá nhân nỗ lực lại chân thành mồ hôi và máu, cũng không thắng nổi tư bản một câu. Triệu Khả Bình cũng thập phần áy náy, lão bản cùng ta nói chuyện này thời điểm, ta cũng cực lực phản đối quá, chính là công ty có người mật báo, nói ngươi đều không phải là Hạ Tinh giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Ta lén từ bên ngoài tìm người tới diễn vô danh nhân vật này, là xuất phát từ tư tâm, là chí công ty ích lợi với không màng. Còn có người nói ta là cố ý nhằm vào Ninh Viễn chính là hào hiệp truyện nam chính. Cũng là gần 2 năm trong vòng thực hỏa một vị tư tam tuyến xâm nhập nhị tuyến tiểu sinh. Bởi vì liên tiếp chụp mấy bộ lửa lớn phim thần tượng cùng cổ trang kịch. Chính trực bay lên kỳ, Đào Mộ biết Ninh Viễn từ chính mình tiến tổ ngày đó khởi liền đối hắn ông có rất mạnh địch ý cùng. Cảnh giác, phỏng chừng là sợ Đào Mộ ở phim truyền hình bá ra sau mua được bản thảo kéo dẫm. Rốt cuộc Đào Mộ ở đoàn phim biểu hiện rõ như ban ngày. Mà Triệu Khả Bình lại từ trước đến nay thích làm buộc chặt marketing này một bộ. Ninh Viễn người đại diện trực tiếp đem sự tình thọc đến đại boss trước mặt. Một chút xoay tròn đường sống cũng chưa cho ta lưu. hơn nữa ngươi đều không phải là hạ tinh giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ. Công ty lại tưởng hống đại cổ đông vui vẻ. Triệu Khả Bình lại lần nữa cường điệu Đào Mộ không có ký hợp đồng hạ tinh giải trí chuyện này. Vẻ mặt khó xử áy náy. Bất quá Triệu Khả Bình lý do cũng thực nói được không? Này bộ kịch bản tới chính là hạ tinh giải trí đầu tư. Hiện tại hạ tinh giải trí Thái Tử ra nghĩ đến chơi phiếu. Coi trọng Đào Mộ nhân vật, mà Đào Mộ lại không phải công ty nghệ sĩ. Bất luận từ góc độ nào giảng, hạ tinh giải trí đều không có vì thành toàn Đào Mộ ủy khuất chính mình tất yếu. Triệu Tân kỳ thật so Triệu Khả Bình càng áy náy. Hắn nguyên bản kiên trì dùng Đào Mộ tới, bởi vì Đào Mộ biểu hiện thật sự thực phù hợp hắn thẩm mỹ cùng quay chụp yêu cầu. Nề hà hạ tinh giải trí đại cổ đông tài đại khí thô. Trực tiếp biểu đạt cố ý đầu tư Triệu Tân đóng phim điện ảnh ý đồ. Triệu Tân vì này bộ nguyên sang điện ảnh chuẩn bị hơn 2 năm. Nhưng vẫn tìm không thấy đáng tin cậy đầu tư cùng phát hành thương. Đều mau thành một khối tâm bệnh. Hiện tại có người chủ động nhảy ra tiếp bàn. Cái này cành ô liu Triệu Tân không có khả năng không tiếp. Nói đến cùng, Triệu Tân cùng Đào Mộ giao tình, cũng không có đến ủy khuất chính mình thành toàn Đào Mộ nông nỗi. Bất luận Triệu Tân vẫn là Triệu Khả Bình, đều nghĩ tới Đào Mộ biết được tin tức này sau khẳng định sẽ nháo. Thậm chí làm tốt bị mắng to một hồi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Đào Mộ nghe xong hai người nói, một chút phản ứng đều không có. Trực tiếp hỏi, ta đây là hôm nay liền ly tổ sao? Triệu Tân cùng Triệu Khả Bình hai người đều ngây ngẩn cả người. Triệu Tân có chút tò mò nhìn Đào Mộ, ngươi không oán chúng ta sao? Không có gì hảo oán, Đào Mộ thần sắc bình đạm mần đi Triệu Khả Bình cùng Triệu Tân lo lắng Đào. Mộ tuổi trẻ khí thịnh, chịu đựng không được loại này ủy khuất, lại không biết Đào Mộ cũng không phải thật sự 18 tuổi. Liền tính kiếp trước thân là cô nhi 18 năm, Đào Mộ nhân sinh cũng trước nay liền không có xuôi gió xuôi nước quá. Hào kỳ ngộ rõ ràng bắt được tay lại bị người thế thân sự tình cũng không phải một hồi hai lần. Triệu Tân cùng Triệu Khả Bình nếu có thể tìm được hắn nói ra cái này quyết định. Liền chứng minh chuyện này đã không có cách nào vãn hồi. Cũng không phải hắn đại xảo đại nháo hoặc là đau khổ cầu xin là có thể thay đổi. Cho nên Đào Mộ cùng với lãng phí sức lực khóc nháo oán trách. Đều như nhanh chóng quyết định tiêu sái bước ra. Đương nhiên, ở bước ra phía trước, có chút vấn đề cần thiết giải quyết, tuy rằng ta không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta tưởng đoàn phim cũng sẽ không duyên cớ vô cớ sa thải một cái đã ký hợp đồng tiến. Tổ, hơn nữa biểu hiện thực tốt diễn viên, Đào Mộ nói tới đây. Hướng về phía hai người tự nhiên cười, trái lại khuyên giải Triệu Tân, ta tưởng các ngươi nhất định là nỗ lực qua. Cũng cân nhắc qua, cuối cùng làm ra quyết định khẳng định càng có lợi cho đoàn phim quay chụp nói không thất vọng. Không khổ sở là giả, nhưng ta tổng không thể bởi vì chính mình một người cảm xúc cho đại gia thêm phiền toái. Lại nói đoàn phim vì ước cũng sẽ chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên từ trên pháp luật giảng, ai đều không nợ ta cái gì. Ta tuy rằng mới vừa vào đại học còn không có nhập xã hội. Nhưng là cơ bản khế ước tinh thần vẫn phải có thế sự há có thể tẫn như người ý. Nếu vô pháp thay đổi thế cục, Đào Mộ cũng chỉ có tranh thủ nhân tâm ân đi bởi vì có chút thời điểm. Có thể tranh thủ đến nhân tâm liền ý nghĩa ích lợi lớn nhất hóa. Quả nhiên, Triệu Tân đang nghe đến Đào Mộ này phiên lời nói sau. Lập tức động dung, thiếu chút nữa đem chính mình cùng hạ tinh giải trí giao dịch nói thẳng ra. Cũng may thời khắc mấu chốt, lý trí chiến thắng tình cảm mân ni dù vậy, Triệu Tân cũng khó nén kích động thưởng thức vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Tiểu Mộ, ngươi thật là cái hảo hài tử, Triệu Khả Bình cũng không nghĩ tới Đào Mộ phản ứng cư nhiên sẽ như vậy rộng rãi xinh đẹp. Nói thật sự không giống một cái 18 tuổi nam hài nhi. Bất quá tưởng tượng đến Đào Mộ thân thế trải qua, Triệu Khả Bình cũng liền hiểu rõ. Người nghèo hài tử sớm đương ra sao, vì rằng Đào Mộ biểu hiện không quá phù hợp Triệu Khả Bình dự đoán. chính là Đào Mộ ở biết chuyện này sau một loạt ứng đối cũng đủ để cho Triệu Khả Bình nhìn ra đứa nhỏ này EQ rất cao, ít nhất không phải một cái sẽ bị cảm xúc tả hữu người. Lớn lên hảo, kỹ thuật diễn không tồi, còn biết công phu, EQ cũng mắt thường có thể thấy được đủ dùng. Người như vậy nếu không thể ký xuống tới, quả thực chính là hạ tinh giải trí còn có hắn Triệu Khả Bình một tổn thất lớn. Như vậy nghĩ, Triệu Khả Bình càng thêm làm ra một bộ thổn thức bóp cổ tay bộ dáng. Thành khẩn nói, Tiểu Mộ, cảm ơn ngươi có thể như vậy lý giải chúng ta. Lần này sự tình là Triệu ca sơ hở. Ngươi yên tâm, Triệu ca sẽ cho ngươi giới thiệu khác thử kính cơ hội, Đào Mộ cười một cái. So với cái này, Đào Mộ ngược lại quan tâm mặt khác một sự kiện. Nói thật, Triệu đạo cảm thấy ta đánh diễn thế nào? Triệu Tân còn ở vào bị Đào Mộ cảm động tiết điểm thượng. Nghe được lời này, lời từ đáy lòng không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Phi thường bổng, có thể nói quốc nội nhất lưu tiêu chuẩn, Đào Mộ mặt mày giãn ra. So thế thân ta vị kia mạnh hơn nhiều đi. Căn bản không thể so. Triệu Tân sợ hãi mà kinh, lập tức câm mồm, nhìn về phía Đào Mộ, do dự hỏi, ngươi, muốn nói cái gì? Triệu đạo yên tâm, ta sẽ không làm ngài khó xử, chỉ là làm giao dịch mà thôi, Đào Mộ hướng về phía Triệu Tân thẹn thùng cười. Từ đạo diễn phòng nghỉ ra tới sau, Đào Mộ tới trước tài vụ bên kia lãnh tiền vi phạm hợp đồng. Tài vụ đã được đến thông chi, tiền cấp thập phần thống khoái. Thuận tiện còn biểu đạt một chút tiếc hận thái độ, người diễn thật sự khá tốt, liền tính không có lần này cơ hội, về sau cũng nhất định sẽ hồng, ngàn vạn đừng nhụt chí, còn có người dùng người từng chảy miệng lưỡi tỏ vẻ. Xã hội này cứ như vậy, đến chỗ nào đều không thể thiếu đi cửa sau, người liền nhớ kỹ là vàng sớm hay muộn đều sẽ sáng lên. Chờ người đỏ, loại chuyện này liền ít đi. Hết chương.